Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 261 đấu viên minh. Đại ca lần này hay là để cho đệ đi đi. Đệ cũng đã lâu không ra ngoài vận động rồi, nhân cơ hội này thư giãn gân cốt một chút một chút. Đột nhiên lúc này bên tai Sở Tương Ngọc lại vang lên một tiếng nói, người lên tiếng chính là tứ đệ của hắn Tề Thiên Quân Vương Viên Minh. Được, như vậy chuyện này ta giao cho đệ rồi, nhớ phải đi nhanh về nhanh đó, không được ham chơi mà làm hỏng đại sự của chúng ta. Sở Tương Ngọc nhíu mày một chút rồi nhìn Viên Minh nói. Bên trong thất quân chủ tuy rằng Viên Minh xếp thứ tư nhưng thực lực lại có thể xếp vào toi ba, chỉ hơi thấp hơn Sở Tương Ngọc cùng với Hắc Khởi nửa bậc, lại cao hơn bốn người Tùng Tán Đức Bố A Lý Tư Ni Trọng cùng với Đường Phong một bậc, cho nên giao cho hắn đảm nhận nhiệm vụ này Sở Tương Ngọc cũng có thể yên tâm không lo sợ xảy ra chuyện gì. Vâng đại ca cứ yên tâm. Viên Minh cười nói một tiếng sau đó đứng dậy bước ra khỏi Vu Thần Điện hóa thành một đạo hào quang bay vút đi. Bằng vào độn thuật độc môn trong chớp mắt hắn đã đến vị trí long mạch chi khí tụ tập ở Nam Hoang Sâm Lâm. Trùng hợp là lúc này thần Nam Mộc Thanh và Lệ Thanh Vi cũng vừa mới rời khỏi thế giới trận pháp của Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận. Vậy là bốn người chạm mặt một cách rất vô cùng trùng hợp trước phân thân của thế giới chi thụ. Tề Thiên Quân Vương đã lâu không gặp, từ khi từ biệt ở Đông Hải đến nay vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy Viên Minh xuất hiện trên mặt thần Nam hiện lên một chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh sự kinh ngạc đó đã chuyển thành một nụ cười nói. Viên Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không phải hắn không nhận ra dung mạo của đối phương, trong mắt hắn thần Nam tuy rằng là đệ tử của thiên giới thần gia nhưng chỉ là một tên chỉ biết dựa vào việc mượn sức mạnh của hồn phách tổ tiên để chiến đấu chứ bản thân không có tài năng gì cả. Đây là loại cường giả Viên Minh xem thường nhất, cho nên hắn trực tiếp bỏ qua thần Nam, tập trung nhìn vào hai người phía sau hắn. Mộc Thanh không ngờ ngươi lại cùng đi với tên tiểu tử thần gia này, đến đây xem ra đã câu kết với người ngoài phản bội để ngũ giới chúng ta, đúng là tội đáng chết vạn lần. Lệ Thanh Vi, ngươi bởi vì tên gian phu này của mình mà tự ý làm trái ước định với bảy huyên để chúng ta, cả gan hủy hoại Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận, khiến cho lão Lục lão thất của ta bị cũng là đồng tội, ngươi cứ chờ tam nhãn linh tộc bị diệt tộc đi. Khi nhìn thấy rõ dung mạo của Mộc Thanh cùng với Lệ Thanh Vi thì sắc mặt Viên Minh hơi trầm xuống, hắn thân là một trong thất quân chủ cai trị để ngũ giới nhiều năm, tai mắt trải rộng khắp nơi, đương nhiên biết rõ mối quan hệ của hai người. Qua đó cũng đã phần nào đoán được lý do tại sao Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận vốn lợi hại phi thường đột nhiên lại bị phá, lập tức lạnh lùng nói. Viên quân vương ta. Tuy rằng đã hạ quyết tâm sẽ giúp cho Mộc Thanh cùng với thần Nam tạo phản nhưng có lẽ do đã sống dưới bóng ma của thất quân chủ quá lâu, trong lòng vẫn còn lưu lại sự sợ hãi đối với bọn họ, cho nên khi nghe thấy những lời đe dọa của Viên Minh theo bản năng lập tức muốn lên tiếng giải thích. Thanh Vi, nàng không cần sợ, hắn ta tin rằng thần đạo hữu nhất định sẽ giúp chúng ta đánh bại hắn. Có điều nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Mộc Thanh ngăn lại. Như để chứng minh cho lời nói của ông ta, lúc này chỉ thấy thần Nam bước chân lên phía trước một bước, đứng chắn trước mặt bọn họ, trực tiếp đối diện với bọn họ. Tiểu tử, hình như ngươi tên là thần Nam đúng không? Tuy rằng ta không biết ngươi gặp phải cơ duyên gì chỉ trong một thời gian ngắn đã đột phá thiên cấp, nhưng hiện tại ngươi không có tàn hồn của tám tên tử vượt đó trong người, thực lực so với lúc ở Đông Hải thì như trời với vực, mà vẫn muốn đứng ra bảo vệ hai người bọn chúng. Ngươi nghĩ mình đủ sức hay sao? Viên Minh thấy vậy khinh thường nói. Muốn biết ta có đủ sức hay không chỉ cần lên tới tinh không, không phải ngươi sẽ biết hay sao, cần gì ở đây lắm lời. Thần Nam lạnh lùng đáp trả. Lên tinh không, tiểu tử, ngươi không phải đang muốn dụ ta lên đó để cho hai tên đồng bọn của ngươi thừa cơ phá hoại thế giới chi thủ ở đây đó chứ? Viên Minh nhíu mày một cái rồi nói. yên tâm đi, thần nam ta dù sao cũng có thể tính là một nhân vật có tiếng tăm ở thiên nhân lưỡng giới, sao có làm ra chuyện ảnh hưởng đến danh dự bản thân như vậy. Ta có thể bảo đảm trong khi chúng ta quyết đấu thì một lệ hai vị đạo hữu ở đây tuyệt đối không giờ bất cứ trò gì với thế giới chi thụ. Thần nam cười nói, được vậy thì chúng ta lên tinh không. Viên Minh nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó cuối cùng cũng gật đầu, sau đó hai người đồng thời hóa thành hai đạo hào quang bay thẳng lên trời. Chỉ trong khoảng khắc cả hai đã bay vọt lên đến tinh không. Tới đi. Lúc này chỉ nghe Viên Minh quát lớn một tiếng, vừa nói hắn vừa vung đỉnh thiên bổng trong tay lên xuất chiêu. Trong chớp mắt hàng vạn vạn đạo côn ảnh từ khắp bốn phương tám hướng xuất hiện, đồng thời đánh về phía thần nam, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Thiên nhai. Mắt thấy bản thân sắp trúng chiêu, thần nam không sợ hãi chút nào, trong miệng lại phát ra một tiếng nói lạnh lùng. Lời vừa dứt, hàng vạn vạn đạo côn ảnh đang lao tới đột nhiên dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm một bước, giống như bị lực lượng vô hình nào đó kiềm chặt vậy đó. Tiếp đó dưới tác động của thần nam, vùng không gian xung quanh hắn lại ầm ầm nổ tung, tạo thành một cái hắc động có đường hơn vạn trượng hút sạch côn ảnh vào bên trong. Sau khi làm xong, hắc động lại nhanh chóng biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Pháp tắc thật kỳ gì, tiểu tử một chiêu này của ngươi tên gì? Viên Minh thấy vậy trong mắt lóe lên một tia sáng, nhìn thần nam hỏi. Thiên nhai. Thần nam lạnh nhạt đáp. Thiên nhai chân trời gần trong chớp mắt, một chiêu này của ngươi là lợi dụng lực lượng không gian vô hình tiến hành truyền tống, ném tất cả những đòn công kích bất lợi với ngươi vào trong tàn phá không gian. Viên Minh không hổ danh là một trong những thất quân chủ, kiến thức quả nhiên kiến thức rộng rãi vô cùng, vừa mới nghe tên đã có thể đại khái đoán được tác dụng của chiêu thức thần nam vừa mới thi triển. Đúng vậy. Thần nam cũng không có ý che giấu, sau khi nghe xong những lời nói của Viên Minh, hắn trực tiếp gật đầu một cái. Tiểu tử, pháp tắc này của ngươi rất thú vị, đáng để ta nghiêm túc một chút, tiếp một chiêu địa liệt của ta đi. Trong mắt Viên Minh hiện lên một tia sáng khi đang nói chuyện, đỉnh thiên bổng trong tay hắn phóng to ra, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đạt đến kích cỡ trăm ngàn trượng, hướng thẳng về phía thần nam ầm ầm hạ xuống. Bên trong đó ẩn chứa lực lượng giống như biển lớn một dạng, khiến cho hàng vạn ngôi sao đồng thời sụp đổ. Khác với chiêu thức trước đó, một côn địa liệt này của Viên Minh không chú trọng tốc độ, ngược lại thuần là sức mạnh. Viên Minh tự tin lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó, cho dù thần nam có vận dụng thiên nhai cũng không thể dịch chuyển nó đi được. Mà nếu lựa chọn chạy trốn, tức là trong tiềm thức thần nam đã thừa nhận bản thân kém hơn Viên Minh hắn một bậc, như vậy trận chiến tiếp theo không đáng để lo nữa. Nhưng suy nghĩ này của Viên Minh rõ ràng đã xem thường thần nam. Đối diện với đỉnh thiên bổng khổng lồ đang đến gần, thần nam không lựa chọn vận dụng thiên nhai thử dịch chuyển nó đi nơi khác, cũng không định chạy trốn, mà hắn lại muốn ngạnh kháng với nó. Chỉ thấy thần nam bước lên phía trước một bước, toàn thân hắn lập tức bị một đạo hắc ảnh thân cao vạn trượng, tòa thân chứa đầy ma khí bao phủ. Phàm là đệ tử thần gia sau khi tu luyện hoán ma kinh đến để bát chuyển đều sẽ ngưng tụ ra ma thân của bản thân, thần nam đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, đây chính là ma thân của hắn. Vạn trượng ma thân ngẩng đầu gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó đưa cao hai tay của mình lên ngưng tụ thành chảo chụp mạnh vào hư không. Tiếp theo một chuyện làm cho người ta chấn kinh, xuất hiện đỉnh thiên bổng to lớn trăm vạn trượng, hàm chứa lực lượng đủ để đập chết một tên thiên cấp cường giả của Viên Minh, không ngờ vậy mà lại bị đôi tay của thần nam tóm chặt lại không thể di chuyển chút nào. Viên Minh thấy vậy sắc mặt trầm xuống, ngay cả hắn cũng không ngờ thần nam lại có lực lượng lớn đến như vậy, có thể từ chính diện chặn lại một chiêu của mình. Theo bản năng hắn lập tức muốn rút đỉnh thiên bổng trở về, nhưng còn chưa kịp hành động thì ma thân thần nam đã thét lớn một tiếng ầm ầm phát lực kéo lấy đối thủ. Viên Minh không cách nào rút lại đỉnh thiên bổng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị thần nam phát lực kéo vào trong nội thiên địa của bản thân. Nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh, ngay lập tức xoay mạnh đỉnh thiên bổng trong tay, lợi dụng lực ly tâm đẩy lùi ma thân vạn trượng của thần nam về phía sau. Tiếp theo hắn lại nắm chặt hai tay của mình, cả người biến thành màu đỏ, hỏa diễm điên cuồng từ trong người hắn tuôn ra. Trong lớp hỏa diễm đó, toàn thân Viên Minh từ từ phát sinh biến hóa, từ một thanh niên tuấn tú biến thành một con hỏa diễm ma hầu, thân cao 3 mét, toàn thân bị bao phủ bởi một tầng lông đỏ thấm. Đây chính là hình dáng bản thể của Tế Thiên Quân Vương. Trải qua một chiêu vừa rồi, Viên Minh đã triệt để không còn coi thường thần nam nữa, mà đã xem hắn như một đối thủ ngang hàng mà bản thân phải dùng toàn lực mới có thể đánh bại được. Viên Minh điên cuồng gầm to một tiếng, một đạo hỏa diễm rực rỡ từ trong người hắn bắn ra đâm thẳng lên trời. Bên trong cột trụ hỏa diễm đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, nó dễ dàng đốt cháy bầu trời, xuyên thủng nội thiên địa của thần nam, tạo ra một thông lộ trên đầu Viên Minh. Nhưng lúc hắn còn chưa kịp dọc theo thông lộ đó để thoát ra ngoài thì thông đạo đó đã nhanh chóng khép lại. Lực lượng không gian không đúng, lực lượng không gian bình thường tuyệt đối không thể khôi phục tổn thương do liệt diễm hỏa của ta tạo ra nhanh như vậy được. Để làm được chuyện này cần có không gian bổn nguyên hoàn chỉnh của lão bất tử thời không mới được, nhưng sau khi hắn chết trong thái cổ thần chiến, không gian bổn nguyên cũng đã tan biến, ngay cả đệ tử của hắn là không gian tổ thần cũng không tìm được. Tiểu tử ngươi làm sao có thể có được nó? Viên Minh thấy vậy nhíu mày một cái rồi nhìn thần nam kinh ngạc hỏi. Thần nam không trả lời của Viên Minh, trực tiếp nâng hai tay của mình lên, hai bàn tay lập tức chuyển thành một màu thuần trắng như bạch ngọc, ngay cả vân tay bên trong cũng biến mất không chút dấu vết. Viên Minh không biết tại sao nhưng lúc hắn nhìn thấy hai bàn tay trắng như ngọc đó của thần nam, hắn lại không cách nào rời mắt ra được, giống như thứ đó là bảo vật tuyệt đẹp nhất trên đời vậy. Lưu tinh phi trụy, lưu thủy hành vân, vân lai tiên cảnh, ương vân thiên giáng. Thần nam thấy vậy trên miệng cười một tiếng, sau đó vung đôi bàn tay giống như bạch ngọc của bản thân lên, phát ra từng chiêu thức một liên tục đánh lên người Viên Minh đang đứng ngây người như phỗng. Khi Viên Minh bị đau đớn làm cho tỉnh lại, phát hiện ra mình bị chiêu thức của đối thủ làm cho mê mẩn tới không thể phản đòn thì đã quá chậm, hắn trực tiếp bị trưởng thế của thần nam đánh lún xuống nền đất sau vạn trượng. Ma ngọc thủ, đây là ma ngọc thủ sao? Ngươi lại biết nó? Ngươi rốt cuộc là ai? Không bao lâu sau, Viên Minh chật vật từ dưới nền đất bay lên nhìn thần nam hỏi. Càng giao chiến hắn càng phát hiện bản thân không thể nào nhìn rõ được đối thủ trước mắt. Hắn rõ ràng là đệ tử của thần gia nhưng lại có được không gian bổn nguyên của thời không đại thần ở phương Tây, đồng thời cũng tinh thông một trong những tuyệt học bất truyền của Độc Cô Bại Thiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viên Minh, đến bây giờ ngươi vẫn chưa cảm nhận được ta là ai hay sao? Cũng được, như vậy thì để ta cho ngươi thêm một chút gợi ý nữa vậy. Thần nam mỉm cười một cái, sau đó lại lần nữa vung tay lên đánh ra từng đạo ấm huyết. Lần này chiêu thức dùng thần nam đã không phải ma ngọc thủ nữa mà là một loại trưởng pháp khác, uy lực mạnh hơn, tên tuổi cũng vang dội hơn. Nghịch loạn bát thức, đây là nghịch loạn bát thức của Độc Cô Bại Thiên không đúng, nghịch loạn bát thức của Độc Cô Bại Thiên không phải thế này. Đây là nghịch loạn bát thức độc môn của Độc Cô Tiểu Bại mới đúng, sao lại có thể như vậy được? Năm đó ta đã tận mắt thấy qua Độc Cô Tiểu Bại vẫn lạc, sao trên đời lại có thể còn có người biết được chứ? Vừa nhìn thấy nó, Viên Minh lập tức nghi hoặc hỏi. Trừ khi ngươi, ngươi là Độc Cô Tiểu Bại, năm đó ngươi lừa gạt tất cả mọi người, ngươi chưa có chết. Đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì kinh hãi kêu lên một tiếng. Đoán đúng rồi. Thần nam trầm giọng nói một tiếng, sau đó mang theo trưởng thế như rồng cùng với chiến ý nồng đậm đến cực điểm, toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh xông thẳng đến chỗ của Viên Minh. Âm âm ầm. Trong chớp mắt, Viên Minh chỉ cảm nhận được từng trưởng một liên tục đánh lên cơ thể mình không gì sánh được. Ban đầu hắn còn có thể dựa vào thân thể cường đại phi thường của bản thân mà miễn cưỡng chịu được, nhưng càng về sau hắn càng trở nên luống cuống tay chân, bởi vì bên trong những chiêu thức của thần nam không chỉ có chân nguyên nóng rực như mặt trời đem tới cho hắn một cảm giác đau đớn không gì sánh được, mà còn ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc kỳ dị khiến cho hắn phải sợ hãi. Dưới lực lượng pháp tắc kỳ dị này, Viên Minh chỉ cảm thấy chân nguyên của bản thân nhanh chóng thoát đi, không cách nào kiểm soát được. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong, chương 262, ba điều kiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nửa ngày sau, trên tinh không để ngũ giới cánh cửa nội thiên địa lần nữa mở ra, thần nam từ trong đó ung dung bước ra. Thần đạo hữu, ngươi ra ngoài rồi, còn Viên Minh đâu? Hai người Mộc Thanh cùng với Lệ Thanh Vi đứng đợi dưới mặt đất đã lâu, vừa thấy hắn xuất hiện lập tức bay lên gấp gáp hỏi. Hai vị đạo hữu yên tâm, hắn đã bị ta giải quyết rồi. Thần nam bình thản cười nói. Tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý từ đầu, nhưng khi nghe được những lời nói của thần nam, hai người vẫn không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Thần đạo hữu, ngươi nói đã giải quyết Viên Minh, không lẽ đã giết chết hắn rồi? Lệ Thanh Vi mang theo khiếp sợ nhìn thần nam hỏi. Không phải ta không có giết chết Viên Minh. Thần nam lắc đầu nói. Như vậy hắn đang ở đâu? Một thanh nghi hoặc hỏi. Ở đây, các ngươi tự xem đi. Thần nam vừa cười vừa vung tay lên. Trong chớp mắt, không gian bên cạnh hắn phát sinh một trận vặn vẹo, sau đó chỉ thấy một cây cột cao to xuất hiện. Bên trên cây cột đó là một thiếu niên khoảng 11-12 tuổi, da rẻ trắng trẻo, đang bị trói chặt như một đòn bánh chưng. Người thiếu niên đó không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc, đồng thời dùng ánh mắt chứa đầy nộ hỏa nhìn về phía thần nam, giống như muốn mắng chửi hắn, nhưng đáng tiếc miệng của nó đã sớm bị thần nam dùng một mảnh vải màu đen bịt kín lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh, chỉ có thể ú ớ. Đây là Viên Minh thần đạo hữu, hắn tại sao lại biến thành như vậy? Hai người Mộc Thanh Lệ Thanh Vi cẩn thận quan sát thiếu niên một lát rồi nhìn thần nam kinh ngạc hỏi. Cho dù thân hình đã đại biến, nhưng thông qua linh hồn khí tức bọn họ vẫn có thể nhận ra lai lịch của người thiếu niên. Đó là bởi vì ta đã dùng thời gian bổn nguyên lên người hắn. Thần nam cười nói. Thì ra vừa rồi khi dùng nghịch loạn bát thức giao chiến với Viên Minh, thần nam đã dung hợp thời gian bổn nguyên của bản thân vào trong đó. Tác dụng của nó cũng giống như một chiêu vạn cổ giai không mà thần chiến đã thi triển lên người thần tứ tổ cùng với thần ngũ tổ ở địa ngục tầng thứ 17, vậy không chỉ cho tu vi của hắn tan biến mà còn khiến cho thân thể của Viên Minh phát triển ngược lại, từ một tráng hán trở lại hình dáng của một thiếu niên. Thì ra là vậy, thần đạo hữu, bây giờ ngươi muốn xử lý hắn như thế nào đây? Mộc Thanh hỏi. Ta muốn đem hắn trả trở về Vu Thần Điện. Thần Nam nói. Cái gì? Mộc Thanh và Lệ Thanh Vi nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, bọn họ không thể tin được thần Nam đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể bắt được Viên Minh, vậy mà hiện tại cư nhiên lại muốn trả hắn về Vu Thần Điện. Thần đạo hữu, có phải ngươi muốn dùng Viên Minh để đàm phán điều kiện với Sở Tương Ngọc hay không? Bất quá hai người đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, đầu óc hơi xoay chuyển một chút đã đoán ra được dụng ý thật sự của thần nam. Đúng vậy. Thần nam gật đầu nói. Thần đạo hữu, cách làm này của ngươi rất hay, lần này tam nhãn linh tộc chúng ta thật sự được cứu rồi. Trên mặt Lệ Thanh Vi lộ vẻ vui mừng nói. Thất quân chủ tuy rằng đối với người ngoài có thể nói là những hung thần giết người không ghê tay, nhưng đối với huyên đệ của mình thì tuyệt đối còn khăng khít hơn tay chân. Bây giờ nếu bọn họ lấy Viên Minh ra uy hiếp, tuyệt đối có thể có khả năng rất lớn ép bọn họ phải nhượng bộ thả ra tộc nhân của tam nhãn linh tộc. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai vị đạo hữu, hiện giờ trong người các ngươi đều có vết thương không bằng các vị, hãy trở về một thạch tộc nghỉ ngơi trước, còn chuyện tới Vu Thần Điện cứ sao cho ta, các vị thấy thế nào? Thần nam gật đầu, sau đó hắn lại nói. Một thanh cùng với Lệ Thanh Vi nghe vậy nhìn nhau một chút rồi đồng thời gật đầu. Sở dĩ bọn họ dễ dàng đồng ý với lời nói của thần nam là bởi vì đúng như thần nam nói, hiện giờ trên người bọn họ đều có thương thế, nếu đi theo hắn đến gặp đám người Sở Tương Ngọc chưa chắc sẽ giúp được gì, ngược lại rất có thể sẽ trở thành gánh nặng cho hắn, như vậy không bằng trở về một thạch tộc nghỉ ngơi sẽ thực tế hơn. Hơn nữa Mộc Thanh cũng có thể nhân cơ hội này sắp xếp chuyện rút lui cho Mộc Thạch tộc, dù sao hành động lần này của bọn họ đã triệt để đắc tội với thất quân chủ, sau này để ngũ giới tuyệt đối không thể lưu lại được nữa rồi. Nhưng sau khi thất quân chủ tế luyện xong thế giới chi thủ xong thì đã cùng với Vu Thần Cung biến mất khỏi để ngũ giới, chúng ta phải đi đâu để tìm bọn chúng đây? Mộc Thanh nhíu mày một chút rồi hỏi. Chuyện này đơn giản, chúng ta chỉ cần hỏi hắn không phải sẽ biết rồi hay sao? Thần Nam cười nói một tiếng. Mộc Thanh Lệ Thanh Vi ngây người ra một chút rồi đồng thời đưa mắt tập trung nhìn vào Viên Minh đang bị trói ở một bên. Viên Minh, ngươi có thể nói cho bọn ta biết hiện giờ Vu Thần Cung đang ở đâu không? Thần Nam vung tay lên rút tấm vải bịt miệng Viên Minh ra rồi hỏi. Độc Cô Tiểu Bại tên khốn kiếp bổn đại gia, nhà ngươi đừng hòng ta nói bất cứ thứ gì với ngươi. Có giỏi thì giết chết ta đi. Vừa được tự do, Viên Minh đã lập tức nhìn Thần Nam mắng chửi xối xả. Còn cứng miệng như vậy, xem ra chuyện vừa rồi vẫn chưa thể cho ngươi một bài học, ta lại mất thêm một chút công sức rồi. Thần Nam đã sớm đoán được thái độ này của Viên Minh cho nên cũng không kinh ngạc lắm, khóe miệng khẽ nhích lên lộ ra một nụ cười tà, tiếp đó chỉ thấy hắn đưa tay lên nhắm về hướng mông của Viên Minh mà vỗ mạnh. Bút bút bút. Trong chớp mắt chỉ nghe những âm thanh chói tai vang lên. Đừng đánh. Đừng đánh nữa, ta nói ta nói. Hiện nay một thân thực lực của Viên Minh đã tiêu tan hết, thân thể lại đang ở trong trạng thái thiếu niên, da thịt yếu ớt, làm sao có thể. Những cú đánh đầy uy lực của Thần Nam chỉ sau một lát, hai mắt đã ngấn lệ đau đớn thét lên. Nói đi. Thần Nam dừng tay nhìn Viên Minh nói. Vu Thần Cung hiện nay đang nằm ở cực bắc. Các ngươi chỉ cần đi theo hướng dẫn của ta là có thể tới nơi. Viên Minh vội vàng lên tiếng. Thần Nam nghe vậy hài lòng gật đầu một cái. Nửa tháng sau, ở cực bắc của đệ ngũ giới xuất hiện ba đạo hào quang phá không bay đi. Khi đến bên trên một ngọn núi hoang, bọn chúng đồng thời dừng lại hóa thành hình dáng của một người thanh niên. Hắn không phải Thần Nam thì còn có thể là ai khác? Viên Minh, ngươi không lừa bọn ta đó chứ, nơi hoang vắng có thứ gì đâu. Thần Nam đảo mắt quan sát xung quanh rồi lôi Viên Minh đang bị trói bên trong nội thiên địa của mình ra hỏi. Độc Cô Tiểu Bãi, ngươi đúng là một tên ngốc. Lối vào của Vu Thần Điện sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy, ngươi dùng thần thức quan sát chỗ bầu trời phía trên ngọn núi kia đi. Viên Minh trầm giọng nói. Thần Nam làm theo lời của Viên Minh, vận dụng thần thức của mình nhìn vào nơi hắn đã chỉ thì chỉ thấy bầu trời trong xanh đó chỉ là một ảo cảnh được người khác sử dụng huyễn thuật để tạo ra, ẩn phía sau đó là một cái hắc động có đường kính trăm vạn trượng. Tuy khoảng cách rất xa nhưng Thần Nam vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong cái hắc động đó, ngoài khí tức của sáu người Sở Tương Ngọc ra vẫn còn một loại khí tức phi thường hùng mạnh khác, khí tức đó thuộc về thế giới chi thụ. Sáu người huyên đệ của ngươi đang tế luyện thế giới chi thụ ở bên trong đó sao? Thần Nam nhíu nhíu mày một lát rồi nhìn Viên Minh hỏi. Đúng vậy, tuy thiếu đi ta nhưng thất sát tuyệt trận cũng sắp hoàn thành rồi, các ngươi không sợ chết thì cứ vào bên trong đi. Viên Minh cười gằn nói. Ngươi không cần phải khiêu khích ta, hôm nay nếu thần ta đã đến đây thì chắc chắn sẽ vào trong đó. Thần Nam bình thản nói một tiếng sau đó ném Viên Minh trở lại bên trong nội thiên địa rồi hóa thành một đạo hào quang bay vào bên trong hắc động. Với tốc độ của hắn rất nhanh liền có thể tiến vào trung tâm của hắc động. Lúc này trước mặt hắn một thế giới chi thủ thân cao trăm vạn trượng đang sừng sững mà đứng trên đỉnh cao nhất của nó, một tòa cung điện màu đen đang bay lơ lửng, toàn bộ cung điện đều được xây dựng bằng một loại khoáng thạch đặc biệt màu đen phát ra quang nhàn nhạt ngưng tụ thành từng đạo linh văn đặc biệt có hình dáng giống như nòng nọc không ngừng lưu chuyển. Vu Thần Cung. Thần Nam âm thầm đọc chữ được ghi trên tấm bia lớn được treo bên ngoài cung điện. Đứng lại. Sau đó lập tức muốn bay lên đi vào bên trong, bất quá đúng lúc này bên tai hắn đột nhiên vang lên một tiếng quát to. Thần Nam đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy cách chỗ mình không xa phía trên một cành cây thấp của thế giới chi thụ đang có một đám khoảng mấy mươi người chia nhau mà đứng, mỗi người trong đó thình lình đều là một thiên cấp cường giả. Số lượng thật nhiều, xem ra tất cả thiên cấp cường giả còn lưu lại bên trong để ngũ giới không đi tới thiên nhân lưỡng giới đều được thất quân chủ triệu tập đến đây giúp bọn họ trấn thủ nơi này, hèn gì trên đường đi ta không gặp một người nào cả. Thần Nam đảo mắt nhìn qua tất cả bọn họ một vòng, trong lòng âm thầm nghĩ. Ngươi là ai, tại sao lại đến đây? Lúc này một lão giả tóc trắng quanh thân lượn lờ tiên khí thoạt nhìn qua có mấy phần tiên phong đạo cốt đứng ra nhìn thần Nam quát hỏi. Hắn là người cường đại nhất ở đây, một thân thực lực đã đạt đến thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Gọi Sở Tương Ngọc ra đây gặp ta. Thần Nam không chút khách khí hét lớn một tiếng. Cuồng đồ to gan lại dám gọi thẳng tên hiệu của tuyệt đại quân vương, đúng là cuồng vọng, chư vị đạo hữu mau cùng lão phu bắt lấy người này. Lão giả nghe vậy trên mặt lộ vẻ tức giận quát lớn một tiếng. Những thiên cấp cường giả xung quanh lập tức đồng thời lao về phía thần Nam. Thần Nam thấy vậy trong mắt xuất hiện vẻ khinh thường, một thân khí thế không chừa lại chút nào ầm ầm bạo phát ra ngoài. Đối diện với khí thế cường đại của thần Nam, đại đa số những thiên cấp cường giả đang xông tới chỉ cảm thấy bản thân giống như bị sét đánh, khí tức trong người sôi sục lên không cách nào ổn định lại được, phải chật vật lui lại phía sau. Chỉ có lão giả tóc bạc cùng với một số thiên cấp cường giả có thực lực hùng mạnh là có thể miễn cưỡng chịu được uy áp đó, nhưng bọn họ cũng không mạo muội xông lên nữa mà giữ một khoảng cách an toàn với thần Nam, bởi vì trong lòng tất cả đều hiểu rõ người có thể sử dụng uy áp để dọa lui nhiều thiên cấp cường giả như vậy tuyệt đối phải là cường giả đồng đẳng cấp với thất quân chủ. Loại cường giả đó bọn họ trêu chọc không nổi. Phong huyên, bây giờ chúng phải làm thế nào, có nên cho hắn vào hay không? Một tên cường giả trong đó âm thầm truyền âm cho lão giả tóc bạc hỏi. Chuyện này ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Lão giả tóc bạc nghe vậy thầm mắng một tiếng, ông ta tuy rằng có thực lực thiên cấp hậu kỳ nhưng ở bên trong đệ ngũ giới không thân không thích, không có chỗ dựa, cũng không thuộc về bất cứ thế lực nào, chỉ là một tên tán tu cộng thêm bản tính trời sinh đã cẩn thận cho nên trước giờ luôn chọn cách âm thầm tu luyện, không gây sự cũng không chuốc thù oán với ai, nói tốt một chút thì đó là hiểu lý lẽ, còn nói khó nghe một chút thì đó lại là rùa đen rút đầu. Lần này khi giới chiến nổ ra vì sợ khi ra chiến trường phải đối diện với chúng cường giả của thiên nhân lưỡng giới cho nên ông ta đã chủ động nhận lấy trách nhiệm thống lĩnh những cường giả khác ở lại bảo vệ thế giới chi thủ hộ pháp cho thất quân chủ. Ông ta vốn tưởng rằng nhiệm vụ này là tuyệt đối an toàn không có bất cứ nguy hiểm gì, không ngờ hiện tại lại có một tên hung thần không biết từ đâu chui ra tìm tới cửa, khiến cho bản thân lâm vào tình thế lưỡng nan, tiến cũng khó mà lui cũng không xong. Phong Ly, ngươi để cho hắn vào trong này đi. Đột nhiên lúc này trong đầu lão giả lại vang lên một tiếng nói trầm thấp. Vâng tuyệt đại quân vương. Ông ta vừa nghe được những lời đó thì như được đại xá, vui mừng kêu lên một tiếng. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 263, ba điều kiện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lão giả như được đại xá kêu lên một tiếng. Vị đạo hữu này tuyệt đại quân vương mời ngươi đi vào bên trong. Tiếp theo chỉ nghe hắn nhìn thần Nam nói. Thần Nam gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bay vào Vu Thần Điện. Vừa đáp xuống đất thần Nam đã thấy 6 người Sở Tương Ngọc, Hắc Khởi Tùng, Tán Đức Bố, A Lý Đức Ni, Trọng Đường Phong đang khoanh chân mà ngồi. 6 vị đạo hữu nhiều năm không gặp, các ngươi vẫn khỏe chứ? Thần Nam đảo mắt nhìn qua bọn họ một vòng rồi chắp tay nói. Hừ, Độc Cô Tiểu Bãi, ngươi bắt tứ để đến đây thật ra có chuyện gì, đừng phí thời gian nữa, nói thẳng ra đi, nếu không đừng trách tuyệt vọng ma đao trong tay ta không khách sáo. Hắc Khởi nghe vậy quát lớn một tiếng. Trong lúc nói chuyện một thân kinh thiên sát khí của hắn ầm ầm bạo phát ra bên ngoài đè ép thẳng về phía thần Nam.

Thần Nam nói ra một câu kinh người. Sở Tương Ngọc suy tư một lúc rồi cũng gật đầu. Sở dĩ thất quân chủ phát động giới chiến với thiên nhân lưỡng giới tuy bề ngoài là do muốn trả thù việc bị Đông Phương Trường Minh tập kích khi mới phá phong ấm đi ra ngoài. Nhưng thật ra bên trong còn có hai nguyên do sâu xa nữa không thể cho người biết. Thứ nhất là bọn họ muốn thông qua trận giới chiến này tiến hành giảm bớt dân cư của đệ ngũ giới nhằm làm chậm quá trình linh khí sói mòn giống như đã nói ở trên. Còn thứ hai là bọn họ muốn ép Độc Cô Bại Thiên ra mặt để lấy lại một nửa bổn nguyên đã mất đi, bây giờ vật cần lấy đã lấy được. Chỉ cần bọn họ đem một nửa bổn nguyên này trả lại cho đệ ngũ giới để nó khôi phục lại như xưa thì sau này không cần thông qua phương thức chém giết để giảm bớt dân cư nữa. Trận chiến này tự nhiên cũng không có lý do để tiếp tục. Tốt như vậy hiện tại chúng ta quyết định thế này, hiện tại ta sẽ thả Viên Minh ra, các ngươi cũng đem tộc nhân Tam Nhãn Linh tộc giao lại cho ta, còn một nửa bổn nguyên của đệ ngũ giới thì đợi sau khi đại quân của đệ ngũ giới hoàn toàn rút khỏi thiên nhân lưỡng giới ta sẽ bảo Mộc Thanh đem tới đổi thế giới chi thủ trong tay các vị. Không vấn đề chứ? Thần Nam trầm giọng nói. Không vấn đề, cứ làm theo lời Độc Cô đạo hữu đi. Sở Tương Ngọc trầm giọng nói. Hắn cũng không sợ Thần Nam sẽ giống như trước đây giở trò lật lọng, bởi vì lần này hắn đã biết rõ Thần Nam đang ở đâu, nếu có chuyện xảy ra thì bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch trước đây bày ra thất sát tuyệt trận dẫn theo đại quân để ngũ giới trực tiếp lên Thần Gia Nguyệt Lượng đòi người là được. Đến lúc đó không tin hắn không giao ra Lão Lục để đến tỏa thần ngục dẫn tộc nhân Tam Nhãn Linh tộc ra đây giao cho Độc Cô đạo hữu đi. Tiếp theo chỉ nghe Sở Tương Ngọc ra lệnh cho Ni Trọng. Tỏa thần ngục chính là nơi thất quân chủ chuyên dùng để giam giữ kẻ địch cùng tù nhân, rất nhiều năm trước Tam Nhãn Linh tộc cũng được bọn họ giam ở đó. Ni Trọng trầm giọng gật đầu một cái sau đó bước ra ngoài. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 264 Thiên Thủy Trại. Sau một lát Ni Trọng đã quay lại, đi sau lưng hắn còn có mấy chục vạn người khác nữa. Bọn họ cùng nhau bước vào khiến cho Vu Thần Điện nguyên bản rộng rãi vô cùng cũng trở nên có chút chật chội. Sở đạo hữu đa tả ngươi. Thần Nam đảo mắt nhìn qua đoàn người vừa mới tiến vào, phát hiện trong đó đúng là có rất nhiều khuôn mặt bản thân đã từng thấy qua trong ảo ảnh hoang thành, thì trong mắt hiện lên vẻ hài lòng nhìn Sở Tương Ngọc nói. Độc Cô đạo hữu không cần khách khí, không biết bây giờ ngươi có thể thả tứ đệ của ta ra chưa? Sở Tương Ngọc hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Thần Nam gật đầu một cái sau đó mở nội thiên địa của mình ra. Đại ca, Viên Minh từ bên trong đi ra hướng về phía Sở Tương Ngọc kêu lên một tiếng. Nhìn thấy tình trạng hiện nay của Viên Minh trong lòng Sở Tương Ngọc nhưng cũng không mở miệng nói cái gì, chỉ gật đầu một cái sau đó ra hiệu cho hắn đứng qua một bên. Còn về phần Thần Nam, sau khi thả Viên Minh ra hắn lại quay đầu nhìn đoàn người phía sau lưng mình hỏi. Trong lúc hắn đang quan sát họ thì bọn họ cũng đang quan sát ngược lại hắn. Vị đại nhân này, ngài. Ngài thật sự là do tộc trưởng nhờ vả đến đây cứu chúng ta trở về sao? Sau một lát một chỉ nghe một lão giả trong đó bước ra nhìn Thần Nam hỏi. Nếu không tin thì các ngươi tự xem đi. Thần Nam trầm giọng nói một tiếng sau đó lấy từ trong không gian giới chỉ ra một ngọc giản màu vàng ra đưa cho lão giả. Đây chính là vật trước khi đi Lệ Thanh Vi đã giao cho nàng, bên trong có những lời nàng ta muốn nói với tộc nhân của mình. Lão giả đưa tay nhận lấy ngọc giản, đưa thần thức của mình vào trong quan sát một lần rồi trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ thật sâu. Hộ trưởng lão ông làm sao vậy, không lẽ bên trong ngọc giản này có vấn đề gì hay sao? Một trung nhân ở phía sau thấy vậy bước lên nghi hoặc hỏi. Mạnh trưởng lão ông cùng với những người khác tự mình xem đi. Lão giả họ Hồ kêu lên một tiếng sau đó đem ngọc giản trong tay đưa cho trung niên nhân họ Hồ. Trung niên nhân họ Mạnh đưa tay nhận lấy ngọc giản, sau khi quan sát thông tin được ghi lại bên trong, trên mặt đồng dạng cũng hiện lên vẻ khiếp sợ thật sâu. Bất quá rất nhanh ông ta đã có thể điều chỉnh tâm tình của mình, đem ngọc giản trong tay lần nữa truyền ra phía sau để cho những tộc nhân khác của Tam Nhãn Linh tộc đều có thể xem. Đa tạ Độc Cô Đại Nhân. Đa tạ Độc Cô Đại Nhân. Đa tạ Độc Cô Đại Nhân. Sau khi tất cả tộc nhân của Tam Nhãn Linh tộc xem xong thông tin bên trong ngọc giản thì không hẹn mà cùng quỳ xuống đất nhìn thần nam kích động nói. Đứng lên đi, nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, các ngươi mau vào bên trong nội thiên địa của ta để ta mang các ngươi trở về gặp tộc trưởng của các ngươi. Thần nam nhìn bọn họ vung tay một cách nhàn nhạt nói. Vâng đại nhân. Hơn 10 vạn người đồng thanh cung kính kêu lên một tiếng, sau đó dưới sự dẫn dắt của hai người Hồ Mạnh xếp thành một hàng vô cùng trật tự đi vào trong nội thiên địa của thần nam. Các vị đạo hữu tại hạ xin cáo từ rồi. Đợi sau khi bọn họ đều vào trong hết, thần nam liền nhìn thất quân chủ nói một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi Vu Thần Cung cùng với hắc động bên ngoài. Sau khi rời khỏi Vu Thần Cung, thân hình của thần nam không chút dừng lại trực tiếp hướng về phía đông mà đi. Do khoảng cách giữa Bắc Hoang cùng với Đông Hoang tương đối gần cho nên thời gian đi đường của thần nam cũng rút ngắn hơn rất nhiều so với lúc đi từ Nam Hoang đến Bắc Hoang. Chỉ trong 7 ngày hắn đã đến bên ngoài tộc địa của Mộc Thạch tộc thần Mộc Xâm Lâm ở Đông Hoang. Sau khi đến nơi, thần nam đáp xuống mặt đất, đảo mắt hoàn cảnh xung quanh một vòng như đang tìm kiếm vật gì đó. Đây rồi. Qua một lát, hai mắt thần nam đột nhiên sáng lên, cất bước đi tới trước một cái thân cây to, vung tay lên ầm ầm đánh ra một chưởng. Trong một tiếng vang lớn, thân cây lập tức nứt ra làm hai, tiếp theo chỉ thấy một cái bóng màu xanh từ phía trong bay ra. Nhìn kỹ lại thì đó là một con rồng nhỏ cỡ một lóng tay người được điêu khắc thành từ gỗ. Một long như có linh tính rất cao, sau khi thoát khỏi thân cây nó bay lượn xung quanh thân thể thần nam vài vòng rồi thân thiết gầm nhẹ một tiếng với hắn. Tiểu bằng hữu, mau đi dẫn ta tới chỗ chủ nhân của ngươi đi. Thần nam nhìn tiểu một long cười nói. Trước khi chia tay với hai người, một lệ ngoài việc nhận lấy khối ngọc giản màu vàng từ trong tay lệ thanh vi ra, thần nam còn cùng với một thanh lập ra một ước định. Để đề phòng có người theo dõi khi hắn đến thần Mộc Xâm Lâm, ông ta sẽ không cho người ra đón mà sẽ lưu lại ám hiệu từ trước để cho hắn dựa theo sự chỉ dẫn của ám hiệu đó mà tự mình tìm đến chỗ ở của Mộc Thạch tộc. Ám hiệu đó đương nhiên chính là tiểu Mộc Long thần nam mới vừa thả ra. Hiện giờ chỉ thấy nó hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng vào bên trong rừng sâu phía. Thần nam cũng lập tức đuổi theo phía sau. Muốn tìm được đường đi chính xác bên trong thần Mộc Xâm Lâm quả thật không phải một chuyện đơn giản, bởi vì ở đây khắp nơi đều là những cây đại thụ rậm rạp có thể che kín cả mặt trời, khiến cho người ta không thể phân biệt được ngày đêm, lại có rất nhiều những lối rẽ vô cùng phức tạp khiến cho người khác không thể tìm được phương hướng chính xác, có thể nói chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể lạc đường bất cứ lúc nào, cho dù thần nam có tiểu Mộc Long dẫn đường cũng phải mất hơn nửa ngày thời gian mới có thể đi đến trước một cái hồ lớn. Sau khi đến nơi, tiểu Mộc Long lại hướng về phía thần nam gầm nhẹ một tiếng, sau đó bay vào trong lòng hồ. Thần nam lập tức đi theo. Nhưng đúng lúc này dị biến lại phát sinh, mặt hồ vốn đang phẳng lặng như gương đột nhiên xuất hiện vô số gợn sóng. Những gợn sóng này hội tụ về phía thần nam, ban đầu chúng rất nhỏ căn bản không đáng chú ý, nhưng theo thời gian qua đi chúng lại không ngừng mạnh lên, chỉ sau một lát thứ bao bọc thần nam đã là một cái lốc xoáy cực lớn. Ùn ùn ùn. Nó không ngừng phát ra lực hút cực lớn muốn kéo thần nam xuống dưới mặt nước. Đối diện với lực hút đó, phản ứng đầu tiên của thần nam là muốn phát lực thoát khỏi ra đây, nhưng khi nhớ tới hành động vừa rồi của tiểu Mộc Long thì hắn lại buông tha ý niệm đó để mặc cho xoáy nước cuốn lấy bản thân. Kết quả chỉ sau một lát thần nam đã hoàn toàn bị hấp lực nuốt mất. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, xoáy nước cũng tự động tan biến, mặt hồ lại trở lại vẻ phẳng lặng như lúc ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng bên trong lòng hồ thì lại khác. Sau khi bị xoáy nước cuốn trôi vào bên trong lòng hồ thì thần Nam kinh ngạc phát hiện ra rằng thứ bao bọc xung quanh mình không ngờ lại không phải nước mà lại là vô số bọt biển. Hơn nữa bên trong những bọt biển đó không ngờ lại có hình ảnh vô số người đang sinh sống, quả thật ngụy dị vô cùng. Xin hỏi đạo hữu có phải thần Nam thần đạo hữu hay không? Trong lúc thần Nam đang kinh ngạc thì sau lưng lại vang lên một tiếng nói già nua. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một lão giả thân mặt thanh bào đang chậm rãi bước về phía mình. Tuy rằng ở dưới nước nhưng trên người lão giả này lại có khí tức cây cối vô cùng nồng đậm, xem ra ông ta là cường giả một thạch tộc được một thanh cử đến đây để đón ta đây. Thần Nam đảo mắt nhìn qua lão giả một hồi, trong lòng đã phần nào đoán ra được lai lịch của ông ta. Thần đạo hữu, lão phu là một huyền tử trưởng lão của một thạch tộc, được tộc trưởng đại nhân phái ra đây để nghênh đón ngươi vào thiên thủy trại của một thạch tộc chúng ta. Lão giả trầm giọng kêu lên một tiếng, thân phận của ông ta cũng không khác với suy đoán của thần Nam bao nhiêu. Thiên thủy trại đó là tên của nơi này sao? Thần Nam nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, rất lâu trước đây khi mới định cư ở thần mục xâm lâm này, vì lo lắng sẽ bị kẻ địch cũ tìm tới tập kích bất ngờ, cho nên tổ tiên của mục thạch tộc chúng ta đã quyết định không để tất cả tộc nhân quần cư tại một chỗ mà chia bọn họ thành 8 phần để bọn họ sinh sống trong 8 cái trại lớn thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch nằm ở 8 hướng. Một huyền tử nói. Người sống một huyền tử đạo hữu, nơi này cũng có người sống hay sao? Thần Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn thật không hiểu nổi một nơi tràn đầy bọt biển như vậy có điểm nào giống với một cái trại để cho người khác sinh sống chứ? Đương nhiên là có, thần đạo hữu cứ đi theo ta thì sẽ gặp được những người sống ở đây, còn có tộc trưởng đại nhân cùng với lệ đạo hữu nữa. Một huyền tử cười nhẹ một tiếng sau đó quay đầu bước đi. Thần Nam mang theo nghi hoặc đuổi theo ông ta. Không bao lâu sau, hai người đã đi đến trước một cái bọt biển có kích thước to lớn, trong những cái bọt biển lớn nhất ở đây. Một huyền tử đưa tay chỉ vào cái bọt biển đó hét lớn một tiếng, tiếp theo nắm lấy tay thần Nam xông vào bên trong. Trong chớp mắt thần Nam chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình phát sinh một trận vặn vẹo cực lớn. Khi ổn định thân hình thì hắn lại kinh ngạc phát hiện bản thân không ngờ đang đứng trước một cái quảng trường cực lớn, xung quanh là vô số người đang di chuyển. Một huyền tử đảo hữu, nơi này là... Thần Nam nhíu nhíu mày nhìn một huyền tử hỏi. Thần đảo hữu, những cái bọt biển vừa rồi ngươi thấy bên ngoài thật ra là những huyền giới loại nhỏ do một thạch tộc chúng ta dùng thiên hà chi thủy cùng với trọng huyền thổ chế luyện thành. Tộc nhân của chúng ta sinh sống trong này cũng đã được mấy ngàn vạn năm rồi. Một huyền tử trầm giọng nói. Đáng tiếc hiện nay lại sắp phải rời đi rồi. Đúng là có chút không cam tâm. Hơi dừng một chút, ông ta đột nhiên lại chuyển giọng, hiển nhiên Mộc Thanh đã có đem chuyện di chuyển tới thiên giới nói lại cho tộc nhân Mộc Thạch tộc biết. Một huyền tử đạo hữu, ngươi cứ yên tâm, sau khi tới thiên giới thần Nam ta bảo đảm nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ một thạch tộc các ngươi phát triển, chắc chắn không để các ngươi yếu hơn khi ở đệ ngũ giới này. Thần Nam nghe vậy không biết phải nói thế nào, chỉ có thể nhìn một huyền tử trầm giọng nói một tiếng. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 265 trở về thiên giới. Đa tạ. Một huyền tử nghe được lời nói đó thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó không nói thêm lời nào nữa, im lặng dẫn theo thần Nam đi đến một tòa đại điện ở phía bắc quảng trường. Một Thanh cùng với Lệ Thanh Vi sớm đã ở bên trong chờ đợi thần Nam từ lâu. Giờ phút này chỉ thấy hai người không ngừng đi qua đi lại không ngừng, hiển nhiên đã đợi đến sốt ruột. Thần đạo hữu, rốt cuộc ngươi cũng đã trở về. Vừa nhìn thấy thần Nam bước vào, hai người lập tức vui mừng kêu lên một tiếng. Đã để cho hai vị đạo hữu phải lo lắng, ta thật là có lỗi.

Thanh Vi để ta tới xoa bóp cho nàng. Bây giờ chúng ta đã về tới nhân gian giới rồi, không cần vội vã lên đường như trước đây nữa. Cứ ở nơi này nghỉ ngơi trước, đợi khi nào hoàn toàn khôi phục rồi thì mới trở về Minh Vương Điện cũng chưa muộn. Mộc Thanh thấy vậy vội vàng bước tới xoa bóp vai cho Lệ Thanh Vi. Đúng vậy. Thần Nam nghe vậy cũng gật đầu một cái. Nhưng vừa nói xong thì hắn lại như cảm nhận được điều gì đó, vội vã quay đầu nhìn lại phía sau. Thần đạo hữu có chuyện gì sao? Mộc Thanh nghi hoặc nhìn Thần Nam hỏi. Thần Nam không trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ đưa mắt chuyên chú vào trong hư không như đang tìm kiếm vật gì đó. Mộc đạo hữu, hiện tại ta có một số chuyện phải giải quyết, ngươi cùng Lệ đạo hữu cứ về Minh Vương Điện trước đi, chỉ cần giao ngọc giản này cho Đông Phương Trường Minh cùng Hắc Đế Tư, bọn hắn sẽ giúp các ngươi lo liệu những chuyện còn lại. Thần Nam quay đầu lại nhìn Mộc Thanh trầm giọng nói một tiếng. Sau đó ném cho ông ta một cái ngọc giản rồi trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bay lên trời rồi kích bắn về phía xa. Qua đi một lát, thân hình Thần Nam lại lần nữa hiện ra phía trên một thảo nguyên cách chỗ hắn vừa xuất hiện khoảng hơn nghìn dặm. Được rồi, nơi này không có người khác, ông có thể ra mặt rồi. Lúc này chỉ nghe hắn trầm giọng quát lên một tiếng. Lời vừa dứt, vùng không gian trước mặt Thần Nam đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, tiếp theo đó một người thanh niên thân khoác trường bào từ bên trong đi ra. Dung mạo của hắn không ngờ lại giống y hệt như tàn hồn đã từng xuất cùng ma chủ ở địa ngục tầng thứ 17. Đã lâu không gặp tiểu bại. Người thanh niên quan sát Thần Nam một lát rồi nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 266 Thái Cổ Đại Chiến Hắc Thủ Hiện Tung. Người thanh niên chính là một đạo tàn hồn được Độc Cô Bại Thiên lưu lại để giám sát tất cả mọi chuyện ở thiên nhân lưỡng giới. Sau khi nghe được tin tức Thần Nam một thân một mình tiến vào đệ ngũ giới, cho dù biết với bản lĩnh của hắn sẽ không gặp phải vấn đề gì khó khăn, nhưng với bản năng muốn bảo vệ cho con của một người làm cha, hắn vẫn không thể nhịn được chạy đến không gian thông đạo này canh giữ, sẵn sàng xuất thủ trợ giúp bất cứ lúc nào. Đã lâu không gặp tiểu bại. Lúc này chỉ nghe hắn nhìn Thần Nam nói. Đã lâu không gặp. Thần Nam đáp lời một tiếng. Sau khi chào hỏi xong, hai người không ngờ lại trực tiếp im lặng không nói thêm lời nào nữa. Mặc dù Thần Nam là người cố ý sắp xếp cuộc diện này để dẫn dụ Độc Cô Bại Thiên Đế, đây cũng không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với ông ta mới đúng. Là nên vui mừng khi gặp lại người cha này của mình, hay nên oán trách hắn tại sao lại làm trái kế hoạch ban đầu mượn tay ma chủ để cho bản thân thức tỉnh ký ức kiếp trước, phải mang thân phận cả hai thân phận, vừa là Thần Nam lại vừa là Độc Cô. Tiểu bại khổ sở vô cùng, không biết nên chọn lựa thế nào. Tiểu bại, hiện giờ mẹ của con đang ở bên trong nội thiên địa của ta, con có muốn vào trong gặp nàng ấy không? Sau một lát, Độc Cô Bại Thiên lại lên tiếng. Thần Nam nghe vậy suy tư một lúc rồi gật đầu. Độc Cô Bại Thiên lập tức mở nội thiên địa của mình ra, mang theo hắn vào bên trong nội thiên địa của mình. Tiểu bại, cuối cùng con cũng về rồi, có biết trong lúc con đi vắng ta nhớ con thế nào không hả? Vừa rồi vào bên trong, Thần Nam đã bị một cung trang thiếu nữ có dung mạo phi thường mỹ lệ ôm chặt. Nàng ta chính là người mẹ kiếp trước của hắn, tuyệt thế thần mở ngoặc tròn ma đóng ngoặc tròn nữ xanh đồng lục giới Huyên Huyên. Di, tại sao khí tức của con lại không ổn định như vậy, có phải đã bị thương hay không? Đáng chết thất quân chủ, mấy tên đáng chết các ngươi không ngờ lại dám làm con trai của lão nương bị thương, ta nhất định không tha cho các ngươi. Nếu không lột ra các ngươi thì tên của Huyên Huyên ta từ nay về sau sẽ viết ngược lại. Huyên Huyên buông Thần Nam ra, cẩn thận quan sát hắn một lần, khi phát hiện khí tức trong người hắn phập phồng lúc cao lúc thấp thì mở miệng mắng to. Thần Nam nghe vậy trên mặt hiện ra một tia cười khổ, người mẹ của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách tùy hứng là bao nhiêu năm qua vẫn không thể nào sửa chữa được, nhất là khi nổi giận muốn nói cái gì thì sẽ nói cái đó, hoàn toàn không để ý tới hình tượng thục nữ của mình. Mẹ người hiểu lầm rồi, sở dĩ khí tức trên người không ổn định không phải do bị thất quân chủ đả thương mà là con tự mình gây ra. Vì để tránh cho nàng ta hiểu lầm, hắn lập tức mở miệng giải thích. Tự mình gây ra tiểu bại, con nói vậy thật ra có ý gì, tại sao con lại tự làm cho nội tức trong người mình bị đảo lộn? Huyên Huyên nghi hoặc hỏi. Thần Nam lập tức đem chuyện bản thân mình cùng với hai người Mộc Thanh cùng Lệ Thanh Vi vác theo ba quả cầu lớn chạy từ đệ ngũ giới trở về thiên giới như thế nào kể lại cho mẹ mình nghe. Tiểu bại, xem ra sau khi sống lại lực lượng của con đã yếu đi rất nhiều so với kiếp trước, chỉ có một quả cầu mấy trăm vạn cân cùng với mấy chục vạn người đã mệt thành như vậy. Theo ta đến đây ta phải tẩm bổ lại cho con mới được. Sau khi nghe xong, Huyên Huyên trầm giọng nói một tiếng. Vừa nói nàng ta vừa cầm tay Thần Nam dẫn hắn vào một căn phòng. Bên trong đó có một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, bên trên đó là những món ăn vô cùng thịnh soạn. Tiểu bại, đây đều là những món con thích, mẹ cố tình chuẩn bị để mừng con trở về, mau qua đây ăn đi. Huyên Huyên nhìn Thần Nam nói. Thần Nam nghe vậy gật đầu một cái, sau đó bước đến ngồi xuống trước bàn ăn bắt đầu động đũa. Nhưng khi mới ăn được một miếng thì hắn đột nhiên lại dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ quái dị vô cùng. Tiểu bại, con làm sao, tại sao không ăn nữa? Huyên Huyên không hiểu hỏi. Mẹ con nói điều này người đừng tức giận, món ăn này của người thật sự quá mặn rồi. Thần Nam nhìn nàng ta nói. Hừ, tiểu tử thối dám chê thức ăn của ta, bỏ công ra nấu muốn ăn đòn à? Huyên Huyên hừ lạnh một tiếng nói. Mẹ người đừng tức giận như vậy, con còn chưa nói xong, thức ăn mà người nấu cho dù có khó ăn đến đâu con nhất định cũng sẽ ăn hết sạch. Thần Nam vội vàng lên tiếng giải thích. Như để chứng minh cho lời nói của mình, vừa dứt lời hắn lập tức vung đũa gắp lấy thức ăn, ăn lấy ăn để. Vậy mới phải chứ, tiểu bạch chàng cũng qua đây ăn đi. Huyên Huyên thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, quay đầu nhìn Độc Cô Bại Thiên nói. Độc Cô Bại Thiên gật đầu một cái, sau đó bước tới ngồi xuống bàn ăn cùng ăn thức ăn với Thần Nam. Huyên Huyên ngồi ở bên cạnh đưa mắt nhìn hai cha con ăn, thỉnh thoảng còn đưa tay chùi miệng cho bọn họ. Nhất thời trong không gian đều bị một luồng cảm giác ấm áp của gia đình bao phủ. Nhưng loại cảm giác này không kéo dài được bao lâu, đột nhiên Độc Cô Bại Thiên cùng Thần Nam lại đặt đũa xuống cùng đưa mắt nhìn về một phía. Tiểu bạch, tiểu bại, tại sao hai người lại không ăn nữa vậy? Huyên Huyên nghi hoặc hỏi. Huyên Huyên mở ngoặc tròn, mẹ đóng ngoặc tròn, chúng ta cảm nhận được khí tức của hắc thủ. Thần Nam cùng với Độc Cô Bại Thiên đồng thời nói. Hắc thủ, các ngươi muốn nói tới Quảng Nguyên. Huyên Huyên kinh ngạc hỏi. Ngoài tên khốn kiếp đó ra thì còn có thể là ai? Tuy khí tức rất nhạt, vừa lói lên đã biến mất ngay, nhưng ta vẫn có thể được là hắn. Xem ra hắn đã bị trận giới chiến giữa đệ ngũ giới cùng với thiên nhân lưỡng giới làm cho kinh động, lại chuẩn bị nhảy ra dở trò rồi. Khi nghe nhắc đến cái tên Quảng Nguyên, cho dù ngày thường Độc Cô Bại Thiên có bình tĩnh như thế nào, lúc này cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ chán ghét nói. Cũng khó trách ông ta lại có phản ứng như vậy, Quảng Nguyên thật sự đáng chết vô cùng. Hắn ban đầu là một trong những cường giả chủ lực phản kháng thiên đạo vào thời đại sau viễn cổ trước thái cổ, nhưng sau đó vì theo đuổi lực lượng lại phản bội lại các chiến hữu của mình, đầu quân cho đối thủ, hóa thân thành hắc thủ sứ giả thay thiên đạo dùng các loại thủ đoạn giải quyết những kẻ địch. Trong vô số năm qua không biết đã có bao nhiêu người vô tội cùng với những cường giả có tiềm chất chết oan chết uổng trong tay hắn, ngay cả con trai trưởng của Độc Cô Bại Thiên cũng vì hắn mà bị phanh thây thành vạn mảnh, phải mất vô số năm mới có thể hợp lại được. Cha, thật ra người không cần tức giận như vậy, thật ra Quảng Nguyên xuất hiện vào lúc này cũng chưa chắc là một việc xấu. Thần Nam nhìn Độc Cô Bại Thiên nói. Không phải là chuyện xấu, tiểu bại, không lẽ ý của con là chúng ta có thể nhân cơ hội này giải quyết hắc thủ luôn. Với trí tuệ của bản thân, Độc Cô Bại Thiên rất nhanh đã đoán được Thần Nam muốn nói cái gì. Đúng vậy, những năm qua Quảng Nguyên đã hại quá nhiều người rồi, cũng đến lúc hắn nên trả giá cho những việc mình làm rồi. Thần Nam gật đầu xác nhận. Tiểu bại chủ, ý này của con quả thật rất hay, nếu bây giờ ba người chúng ta cùng nhau ra tay cộng với Đông Phương Trường Minh cùng với Hắc Đế Tư thì quả thật có thể giải quyết được Quảng Nguyên. Huyên Huyên nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Mẹ, theo con thấy chúng ta không nên liên lạc với Đông Phương Trường Minh cùng với Hắc Đế Tư, bởi vì nếu như Quảng Nguyên đúng là đang giám sát cuộc chiến này thì nhất định hành động của chúng ta nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ bỏ trốn vào thời không cách đoạn, không dám ra mặt nữa. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta chưa hành động đã thất bại rồi, chuyện này cứ giao cho con là được. Thần Nam lắc đầu nói. Giao cho con, tiểu bại, con nói vậy chẳng lẽ là định dựa vào sức của một mình đối phó với Quảng Nguyên? Huyên Huyên nhìn Thần Nam hỏi. Đúng vậy. Thần Nam gật đầu. Không được, tiểu bại, thực lực của Quảng Nguyên đạt đến mức độ nào, chỉ dựa vào thực lực của mình con hiện giờ làm sao có thể một mình đối phó với hắn được. Huyên Huyên vừa nghe được những lời của Thần Nam không chút do dự lập tức cao giọng quát. Huyên Huyên, nàng đừng nên tức giận, trí tuệ của tiểu bại không thua kém gì ta, làm sao có thể làm việc thiếu suy nghĩ như vậy, ta tin rằng trong lòng nó nhất định đã có kế hoạch rồi cho nên mới dám nói một mình đối phó với Quảng Nguyên. Đúng không tiểu bại? Độc Cô Bại Thiên vừa khuyên can thê tử của mình vừa nhìn Thần Nam hỏi. Cha nói đúng, mẹ người cứ yên tâm đi, trong lòng con đã có kế hoạch của riêng mình. Con nói muốn đối phó với Quảng Nguyên nhưng không phải đối phó với hắn của ngày hôm nay mà là đối phó với hắn ở thời đại thái cổ. Thần Nam trầm giọng nói. Đối phó với Quảng Nguyên của thời đại thái cổ, tiểu bại, không lẽ ý của con là muốn lợi dụng thời không bổn nguyên trong tay mình trở lại lúc Quảng Nguyên đang suy yếu nhất sau thái cổ thần chiến đối phó hắn? Cách này quả thật rất hay nhưng không phải theo định luật nhân quả thì quá khứ đã diễn ra không cách nào thay đổi hay sao? Trong quá khứ Quảng Nguyên đã sống qua thời đại thái cổ, con làm sao có thể giết hắn được? Huyên Huyên vừa nghe lập tức đoán được dụng ý của Thần Nam, trầm giọng hỏi. Mẹ người có chỗ không biết, trong định luật nhân quả bình thường thì đúng là quá khứ không thể thay đổi nhưng cũng có một nơi ngoại lệ, đó là ở thời không trung điểm. Thần Nam trầm giọng nói. Thời không trung điểm đó là cái gì? Huyên Huyên không hiểu hỏi. Thời không trung điểm là một nơi đặc biệt nhất trong lục giới này, ngay cả thiên đạo cũng không thể kiểm soát được nó. Tất cả định luật của thiên địa dù có cứng rắn đến đâu, chỉ cần tiến vào đó thì cũng có thể bị bẻ cong, cho dù là nhân quả cũng không ngoại lệ, chỉ cần tiến vào đó con có lòng tin bản thân có thể giết được Quảng Nguyên. Thần Nam nói, Tê Tiểu Bạch, trong thiên địa thật sự có nơi như vậy sao? Huyên Huyên nghe xong khiếp sợ nhìn Độc Cô Bại Thiên hỏi. Không sai, năm xưa sở dĩ thời không đại thần có thể đưa được đại lượng thái cổ cường giả trốn khỏi thiên đạo chính là do mượn lực lượng của thời không trung điểm này. Độc Cô Bại Thiên gật đầu xác nhận. Cha, bây giờ con muốn người hợp sức với con thu lấy một tia khí tức của Quảng Nguyên để con dùng nó thi triển thời không bổn nguyên, không vấn đề gì chứ? Thần Nam nhìn Độc Cô Bại Thiên hỏi. Độc Cô Bại Thiên gật đầu một cái sau đó không nói nhiều nữa, liền cùng Thần Nam bắt đầu thi pháp. Huyên Huyên ở một bên hộ pháp cho cha con bọn họ. Công việc này mất hơn 2 ngày mới xong. Đến sáng sớm ngày thứ 3, Thần Nam từ dưới mặt đất đứng dậy rời khỏi nội thiên địa của Độc Cô Bại Thiên, hét lớn một tiếng, dốc toàn lực vung quyền đánh lên trời. Một quyền này của hắn trực tiếp tạo ra một lỗ hổng thời không cực lớn. Toàn thân Thần Nam hóa thành một đạo hào quang bắn vào trong đó. Tiểu bại, con cầm theo vật này, nó có thể giúp cho con. Trước khi biến mất, đột nhiên Thần Nam lại nghe được tiếng nói của Độc Cô Bại Thiên, đồng thời một đạo lam quang từ phía sau bắn tới dung hợp vào bạch quang do hắn hóa thành. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 267 Thái Cổ Đại Chiến Tử Phong.